Tiên ma đồng tu, chương 318, tu di, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm tên hòa thượng đã liên tiếp quay trở về già Diệp Tử. Không Minh Đại Sư cũng quyết định không hề phái người tại Tu Di Sơn tìm tòi. Kia hắn người thậm chí nghĩ đi Thiên Tuyền Sơn. Bởi vì Huyền Thiên Tông bên trong đại thí đã kết thúc. Lĩnh đội Vân Hạc đạo người cũng mang theo mười mấy cái Thương Vân môn đệ tử trẻ tuổi chưa có trở về Thương Vân, mà là trực tiếp đi Thiên Tuyền Sơn. Vân Khất U lắc đầu, đối Ninh Hương Nhược nói, ta còn là cảm thấy nơi này có địa phương nào chúng ta không có điều tra đến. Bất quá nếu như Thiên Tuyền Sơn phụ cận xuất hiện Huyền Anh tung tích, sư tỷ các ngươi trước theo già Diệp Tự Tăng người tối nay cùng đi a. Ta ở chỗ này chờ lâu vài ngày. Đến lúc đó sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ninh Hương Nhược biết rõ Vân Khất U là tính cách rất quật cường. Nàng nhận thức chuẩn một sự kiện. Coi như là Bát Thất Thiên Lý Mã cũng kéo không trở lại. So bướng bỉnh con lừa còn bướng bỉnh. Trong lòng của nàng cũng hiểu được tiểu sư muội kiên trì có chút hoang đường. Mấy trăm người bởi vì nàng một cái cảm giác. Tại to như vậy Tu Di Sơn tìm 7-8 ngày. Nếu như tìm được một ít kim chỉ dấu vết liền thôi. Kết quả đem Tu Di Sơn lật ra cái ngọn nguồn rơi. Về Huyền Anh cùng Diệp Tiểu Xuyên một chút tung tích cũng không có. Gần nhất lại truyền ra Huyền Anh khả năng xuất hiện ở phía tây 3.000 dặm bên ngoài Thiên Tuyền Sơn phụ cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại tình huống này, Ninh Hương Nhược cũng chỉ có thể sau Thiên Tuyền Sơn phương hướng tụ tập. Truy tung tìm tòi, nàng xem liếc Ninh Hương Nhược, thở dài, nói, được rồi tiểu sư muội. Tối nay chúng ta trước đi theo già Diệp Tự Tăng người tiến về trước Thiên Tuyền Sơn. Trong 3 ngày nếu như ngươi đang ở đây này còn không có bất luận cái gì manh mối. Liền cùng chúng ta tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U hơi hơi gật đầu. Bách Lý Diên nói, nếu như mọi người đã làm quyết định. Vậy việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian xuất phát. Chúng ta đã tại Tu Di Sơn làm trễ nãi 10 ngày thời gian. Hiện tại nhiều chậm trễ 1 ngày. Diệp Tiểu Xuyên tánh mạng hơn 1 phần nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng rời đi, chỉ còn lại Vân Khất U. Vân Khất U trong nội tâm nổi lên một hồi đau khổ. Vì cái gì tất cả người, kể cả nhìn mình lớn lên đại sư thì cũng không tin lời của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Phong cùng Trảm Trần này ít điểm liên hệ, nàng cho rằng không có sai. Ban đầu ở Dương Tử Giang, chính là bằng vào nhất điểm vi diệu liên hệ, nàng mới tìm được Hán Dương Thành. Này một lần cảm giác không có phạm sai lầm. Điểm này cũng quả quyết sẽ không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Ngớt Sơn Mạch, đứng ở một mảnh người một ít dấu tích đến nguyên thủy trong rừng rậm. Vân Khất U ngẩng đầu nhìn xem Ngự Không Phi Hành ly khai mấy cái người thân ảnh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đêm đã khuya. Tìm một chỗ sơn cốc, thành lý chỗ nhất đại phiến lạc diệp chi đia, tại trên đất trống sinh ra một đống lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh tràn ngập một cổ nhàn nhạt cây gỗ khô cành lá hư thối mùi. Đây là nguyên thủy trong núi rừng so sánh thông thường hương vị. Một cây nhánh cây, cắm ở một cây mất thăng bằng lạnh trên bánh bao. Đặt ở hỏa diễm phía trên sấy nướng. Rất nhanh không công màn thầu mặt ngoài đã bị sấy nướng khô vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U tại giã ngoại sinh tồn năng lực hiển nhiên so nổi danh Ngọc Phù Tiên Tử cao hơn rất nhiều. Màn thầu sấy nướng kim quang ngói sáng. Một điểm không có cháy đen bộ dáng. Xem ra, những năm này tại người gian lúc rèn luyện, nàng không ít tại giã ngoại sấy nướng lạnh màn thầu ăn. Tối nay thì khí trời có chút không tốt. Mây đen bao phủ tại Tu Di Sơn phía trên. Theo miệng sơn cốc thổi tới phong cũng thời gian dần trôi qua biến lớn. Thổi đống lửa hỏa tinh văng khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì phòng ngừa dẫn phát sơn hỏa thiêu cái này Tu Di Sơn. Sấy nướng hết màn thầu về sau, Vân Khất U liền đem vậy đối với đống lửa dùng thổ cho dập tắt. Nàng ngồi ở một gốc cây ngã xuống không biết bao nhiêu năm cây gỗ khô trên cành cây từng miếng ăn màn thầu. Trong đầu lại tổng cảm giác mình sơ sẩy rớt cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là cái gì đâu? Này 10 ngày đến, nàng nhiều lần cảm giác cùng Diệp Tiểu Xuyên mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn là gặp thoáng qua, tìm được Diệp Tiểu Xuyên cũng liền chẳng qua là tại trong nháy mắt tầm đó. Thế nhưng trong não hải cũng tựa hồ tại thời kỳ mấu chốt. Không để ý đến một cái trọng yếu manh mối. Mấy trăm người tìm nhiều ngày như vậy đều không có manh mối. Vân Khất U không cảm thấy chính mình đơn thương độc mã có thể tìm được. Mặc dù Diệp Tiểu Xuyên ở nơi này Tu Di Sơn một chỗ. Chính mình một cái người tại phạm vi tả trăm dặm trong núi rừng tìm kiếm một cái bị che giấu người. Không khác là mò kim đáy biển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt đất tìm không thấy. Này theo kia hắn phương diện vào tay đâu. Vân Khất U trong đầu bỗng nhiên hiện lên như vậy một cái ý nghĩ cổ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có cái này cổ quái ý niệm trong đầu. Đúng lúc này, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước một tòa cao điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu Di Sơn, nàng bỗng nhiên đứng lên, gặm hơn phân nửa màn thầu cũng không âm thanh theo giữa ngón tay của nàng chảy xuống đã đến bên chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên không phải là Tu Di Sơn già Diệp Tự Hòa Thượng bắt đi Diệp Tiểu Xuyên. Tại Tu Di Sơn một chỗ, hẳn là tố nữ Huyền Anh mấy ngàn năm hang ổ. Cái kia che giấu xào huyệt tồn tại, có lẽ thiên kiêu một đời lâu xa, vượt xa già Diệp Tự tồn tại. Tu Di Sơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng trong miệng lại một lần nữa thì thào tự nói giống như đọc lên ba chữ kia. Nơi này ở vào Trung Nguyên nội địa, tại An Khánh Phủ mặt phía bắc, phạm vi tả trăm dặm núi rừng. Chỉ có 33 tọa xuyên thẳng hải vân cao điểm. Kia hắn địa phương đều là thấp bé gò núi cùng rậm rạp nguyên thủy rừng nhiệt đới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này 33 ngọn núi, như hạc giữa bầy gà, vô cùng dễ làm người khác chú ý. Giống như là đất bằng dựng lên ngọn núi. Có người nói, cái này là Tu Di Sơn tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này 17 tọa cao lớn cao ngất ngọn núi, cùng chung quanh vô số thấp bé gò núi tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Giống như là một cái đại, một cái tiểu, đồng thời, tại Phật lời nói trong truyền thuyết Phật Tổ ở lại Tu Di Sơn. cao 84.000 trượng. Chung quanh có 33 tọa thần phong thủ hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt Tu Di Sơn cùng Phật lời nói trong Tu Di Sơn có không bàn mà hợp ý nhau chi ý. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng cái này là ngọn núi này danh tự tồn tại. Tu Di Sơn tồn tại thời gian quá lâu. Già Diệp Tự cũng chỉ là hơn 3.000 năm trước mới xuất hiện. Trước đó, cái này phiến sơn mạch vẫn luôn gọi là Tu Di Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tu chân giới, còn có về núi này một cái khác truyền thuyết. Tu Di hai chữ, thực sự không phải là chỉ Phật lời nói trong Phật tổ ở lại Tu Di Sơn. Mà là chỉ Tu Di giới tử chi ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào Tu Di giới tử? Phật lời nói trong có một câu kinh điển kệ lời nói. Một hạt cát một thế giới. Một bông hoa một thiên quốc. Phật quan một chén nước. 48.000 trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chủ quan chính là, nhỏ nhỏ một giọt trong nước. Có vô số tánh mạng. Cái này cùng đạo gia bên trong cụ càn khôn có dị khúc đồng công chi diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như là vân khất u bên hông treo túi càn khôn. Thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường cái túi nhỏ. Nhưng bên trong không gian lại lớn dọa người. Có thể giả bộ vào một tòa căn phòng lớn. Loại này càn khôn túi chữ vật. Chủ yếu tài liệu là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong cực kỳ hiếm thấy Tu Di Ma chế tác mà thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Tu Di Sơn tồn tại, có lẽ không phải là bởi vì 33 ngọn núi, mà là đang nơi đây một cái tương tự Tu Di giới tử. Càn khôn túi chữ vật một dạng thần bí không gian. Đây là giờ phút này Vân Khất U suy đoán, cũng là 100.000 năm qua, tu chân giới lưu truyền xuống một cái về Tu Di Sơn tồn tại truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng ư, Vân Khất U hỏi lại chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lập tức, nàng tựa hồ nghĩ tới. Quay đầu nhìn về phía trong bóng tối này tòa cao nhất ngọn núi. Đó là toàn bộ Tu Di Sơn cao nhất ngọn núi. Trọn vẹn gần vạn trượng độ cao. Đúng là Quan Tự Tại Phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.